Sun ra đảo, rừng rậm nguyên thủy bên trong. Auser, Wilson mang theo mấy tên thủ hạ, tiến nhập một chỗ bình thường ít có người đến tinh linh di tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN